đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Suối Nước Nóng Sự Cố Nhỏ. Thật, ta rất biết giặt quần áo. Nếu là không giặt quần áo, sự tình khác cũng có thể để cho ta làm. Ngươi liền coi ta là làm ngươi đồ đệ. Thỉnh thoảng thích phân phó ta, sai xử ta. An Chi Ngư nháy mắt, cắn môi nhìn về phía Lý Hư. Lý Hư không có phản ứng nàng, bởi vì đang chờ hệ thống ban thưởng. Hiện tại suối nước nóng đã chuẩn bị cho tốt. Theo lý thuyết ban thưởng đã hẳn là cấp cho. Tại sao không có phản ứng? Có chút kỳ quái. Ao suối nước nóng xuất hiện nước càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ bắp đùi của hắn. An Chi Ngư cảm thấy Lý Hư rất kỳ quái, ngơ ngác không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đi đến ao suối nước nóng bên trên, khom lưng nói, Thái Hư viện trưởng, cho điểm phản ứng a. Lý Hư hoàn hồn, nhìn về phía nàng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có chú ý nghe. An Chi Ngư lắc đầu, được rồi, không có việc gì. Lý Hư nói, nơi này suối nước nóng nước còn tại xuất hiện, chung quanh sàn nhà có nước, có chút ướt át, các ngươi đi đường cẩn thận một chút. An Chi Ngư cười, ta thế nhưng là nhất phẩm vọng đạo cảnh người tu đạo, lại đồ ăn không về phần ngã sấp xuống. Nàng quay đầu liền hướng Đát Kỷ đi đến, nhưng mà vừa mới đi hai bước chân trượt đi, hướng ao suối nước nóng bên trong quẳng đi. A, nàng hô to một tiếng, Lý Hư phát giác được có một thân ảnh nhanh chóng hướng tự mình đập tới. Hắn bản năng lui về sau hai bước, ba tương đương, An Chi Ngư rơi đập trong ôn tuyền, tóe lên đầy trời bọt nước, nàng lộ ra một cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất nhìn qua Lý Hư, ngươi làm sao không tiếp được ta, chờ mắt chính nhìn xem nện vào trong nước, lương tâm sẽ không đau sao, thật xin lỗi. Lý Hư mới vừa rồi là bản năng lui lại, giống như là một khối tảng đá hướng tự mình đập tới. Phản ứng đầu tiên không phải tiếp được nó, mà là né tránh nó. An Chi Ngư chậm rãi đứng lên, lung lay đầu, bọt nước văng khắp nơi. Trên mặt khắp nơi đều là giọt nước, mặc đỏ thẫm áo tím áo bởi vì nước thấm ướt nguyên nhân. Chậm rãi đi xuống, lộ ra nửa bên trắng như tiết thân thể, ẩn ẩn nhìn thấy căn bản nắm chắc không ngừng hình dáng. Cô gái này ăn cái gì lớn lên? An Chi Ngư giống như cũng phát giác được quần áo của mình ngay tại hướng xuống mặt trượt, cấp tốc bắt lấy, sắc mặt phiếm hồng. Lý Hư nhảy ra ao suối nước nóng, không tiếp tục chú ý nàng, từng bước một đi ra cung điện, bởi vì hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn, chính là hệ thống vì sao không cho ban thưởng. Sư phụ, ngươi không tắm suối nước nóng sao? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư đi xa thân ảnh, không rảnh, ngươi cùng với nàng chơi đi. Lý Hư nói, vậy tự ta chơi. Đát Kỷ đi mấy bước đóng cửa lại, đem cửa sổ cũng đóng lại, cởi hết quần áo, nhảy vào trong ôn tuyền. Đây là sư phụ tạo suối nước nóng, nàng muốn thử một lần có được hay không dùng. Đát Kỷ nhảy vào đến, cũng cảm giác suối nước nóng nước vuốt ve thân thể của nàng. Ấm áp, thật kỳ diệu cảm giác, thật là thoải mái. Đát Kỷ đột nhiên chú ý tới còn đang ngẩn người An Chi Ngư. Ngươi làm cái gì đây? Làm sao còn không đem quần áo cởi xuống? An Chi Ngư cấp tốc hoàn hồn, đem tự mình ẩm ướt ngượng ngùng quần áo cởi xuống. Trong nháy mắt đường cong hoàn mỹ hiện ra trước mắt, nước chậm rãi đưa nàng thân thể bao phủ. Bất quá, ẩn ẩn vẫn là nhìn thấy trong nước sóng lớn. Đát Kỷ muội muội, ta đều như vậy, thế mà không hề bị lay động. Sư phụ ngươi có phải hay không không được a? An Chi Ngư nghi ngờ nói. Đát Kỷ nhìn qua nàng, ngươi đang giảng cái gì đây? Sư phụ ta rất lợi hại, làm sao có thể không được? An Chi Ngư hít sâu một hơi, hỏi, ngươi thử qua? Đát Kỷ nói, ngoặc kép chấm hỏi. An Chi Ngư hỏi, vậy ngươi nói một chút sao được? Ta lần thứ nhất đụng phải sư phụ, hắn áo trắng như tuyết, đem ba cái người tu đạo đánh thành bụi, chung quanh núi lớn còn đổ sụp vài tòa. Còn có một hồi, sư phụ giúp ta tìm mất đi chiếc nhẫn, hắn một đường giết đi qua, một bàn tay chụp chết một con rắn, còn đem bầy sói diệt sát. một cọng cỏ chặt đứt sông lớn. Hắn rất lợi hại, còn có tạo suối nước nóng. Chỉ dùng nắm đấm liền. Chấm ngoặc kép, ngừng, ta nói không phải phương diện này. An Chi Ngư đánh gãy Đát Kỷ nói chuyện. Ta nói chính là phương diện kia. Đát Kỷ màu trắng hồ ly lỗ tai khẽ động, mở to hai mắt nhìn qua An Chi Ngư. Phương diện kia, được rồi, không nói, một hai câu nói với ngươi không rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta xem được không? Đẹp mắt, Đát Kỷ gật gật đầu. Chủ yếu là eo nhỏ, bụng dạ rộng lớn, nói xong liếc mắt vài lần. Kia không có đạo lý a, nàng suy nghĩ kỹ một chút. Thế nhưng là không nghĩ ra được. Được rồi, không thèm để ý hắn. Tắm suối nước nóng mới là chính sự. Thật thật thoải mái. Về sau nhóm chúng ta liền có thể tại cung điện này tắm suối nước nóng. Nàng nằm thẳng ở trên mặt nước, hai tay khoanh ở trước ngực, lẳng lặng nằm. Thế gian thật tốt đẹp. Tỷ tỷ, Đát Kỷ chạy đến trước mắt nàng, đem nho nhỏ đầu đặt tại ngang hông của nàng, kêu to nàng một tiếng. An Chi Ngư hỏi, chuyện gì? Không có việc gì. Đát Kỷ đem đầu đặt tại ngang hông của nàng, nhìn chằm chằm che đậy con mắt trắng như tuyết. An Chi Ngư run run một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Tỷ tỷ, cái này có thể ăn sao? Không thể, nha. Sau một hồi, ao suối nước nóng bên trong cũng không có âm thanh truyền tới. Tỷ tỷ, ta có một vấn đề. An Chi Ngư nói, ngươi vấn đề làm sao nhiều như vậy? Có thể hay không hảo hảo tắm suối nước nóng? Ngươi tại sao không có cọng lông? Nàng lần trước cùng với nàng tắm suối nước nóng liền chú ý tới, nhưng là một mực không có ý tứ hỏi. Hiện tại cùng với nàng cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc, cảm thấy hỏi cái này loại này vấn đề không quá phận. An Chi Ngư đằng đem tự mình không có vào trong nước, nhường nước bao phủ hoàn toàn tự mình. Xem ra cùng người khác tắm suối nước nóng rất nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Đát Kỷ cái đầu nhỏ, nói, ngươi nhìn lầm, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. An Chi Ngư tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn chằm chằm Đát Kỷ nho nhỏ đầu, ánh mắt lấp lóe nói, hai ngươi cái lỗ tai lông mềm như nhung, ta thật lâu liền muốn sờ soạng, ta thử một chút là cảm giác gì. Đừng, tỷ tỷ, đừng làm rộn. Đát Kỷ từng bước một hướng phía sau lui, nàng nghĩ chạy trốn, nhưng là nàng nhỏ chân ngắn có thể chạy đến đâu bên trong. Bị An Chi Ngư bắt lấy cánh tay, khóe miệng cười mỉm, trắng như tuyết tay nhô ra đến vươn hướng nàng hai cái hồ ly lỗ tai. A, tỷ tỷ, đừng đừng, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ đỏ bừng cả khuôn mặt, tỷ tỷ, nơi đó không thể, chấm ngoặc kép. Suối nước nóng đột nhiên nổ tung, mấy đạo cột nước phun ra ngoài, đem hai người đánh bay đến cung điện trên không, trùng điệp té ngã trên đất trên bảng, bọt nước bay lên tràn ngập toàn bộ cung điện, đem hai người trụi lùi thân thể ướt nhẹp, giọt nước không ngừng trượt rơi xuống sàn nhà. Nhìn là lạ, thì ra là thế, ngay tại nơi xa suy nghĩ hệ thống vì sao không cho ban thưởng Lý Hư nghe được tiếng nổ, cuối cùng là minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai cái này suối nước nóng còn không có chuẩn bị cho tốt. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đang muốn xông vào trong cung điện. Sư phụ, trước chớ vào. Đát Kỷ vội vàng mặc tốt quần áo, nhìn về phía An Chi Ngư. Tỷ tỷ, ngươi cũng vội vàng mặc tốt quần áo. Dạng này mặc quần áo có ý nghĩa sao? An Chi Ngư quần áo vốn chính là ẩm ướt, mặc vào, như ẩn như hiện thân thể. Chính nàng nhìn xem cũng cầm giữ không được, cảm giác rất mê người. Đát Kỷ quần áo là màu trắng, ướt cũng đặc biệt rõ ràng. Bất quá, nàng nhóm vẫn là vội vàng mặc quần áo tử tế lao ra. Lý Hư con ngươi co rụt lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.